Chương 260, bị tóm lấy, tủ cổ tràn phi thố. Vù một tiếng, Sakuji là thật sự bối rối. NaNZ làm sao QNZ không nghĩ tới Long dĩ nhiên hội hôn trộm NaNZ, đây thật sự là nhượng có đại tiểu thư chút không ứng phó kịp. Cảm giác được dưới môi bị hai mảnh hừng hực bờ môi ngậm, hơn nữa Long đầu lười ở trên môi của nàng quét qua, lần này một tí trực tiếp xúc động Sakuji nội tâm nơi sâu xa. Mãi đến tận đầy đủ sừng suốt 4-5 giây loại thời gian đại tiểu thư mới rốt cục phản ứng lại, vội vã duỗi ra hai tay đem Long đẩy ra. Một khuôn mặt tươi cười đỏ sẫm như máu. Ngươi xả cụ gì ấy đại tiểu thư hiện tại đúng là hận không thể đem Long nạo chết. Tên khốn kiếp này lại dám đánh lén NaNZ. Trời ạ, chính mình nụ hôn đầu liền như thế mất rồi. NaNZ căn bản một điểm cũng không có chuẩn bị. A Long đang bị xả cụ gì ấy đại tiểu thư đẩy ra. Sau đó QNZ là cảm giác được chính mình có chút đường đột giai nhân. Trước bị kích động đại tiểu thư ôm lấy, sau đó lại nhìn thấy NaNZ này mỏng manh tràn ngập mê hoặc môi nhượng lòng trong lòng triệt để bị xúc chuyển động. Hắn vừa nãy là nhất thời kích động không có kiềm chế lại tâm tình của chính mình. Hiện đang nhớ tới đến đúng là quá liều lĩnh, đại tiểu thư trước cái kia chỉ là cảm kích ôm ấp, thế nhưng hắn hành động này đối với nữ sĩ tôi nói không phải là đơn giản dùng cảm kích liền có thể nói thông. Nguyên bản bên trong gian phòng mịt mờ ám muội khí tức giờ khả cờ Na Uy không còn sót lại chút gì biến hóa có chút lúng túng. Thế nhưng vào lúc này đột nhiên ngoại diện vang lên một trận tiếng chuông cửa đem hai cái người lập tức thức tỉnh. Bên trong gian phòng hai cái người lấy làm kinh hãi, lại như là làm tặc thời điểm bị người phát giác bình thường nhất thời một trận chỗ dạ. Sakuji phản ứng cấp tốc vội vã một trận xô đẩy trực tiếp đem hắn cho nhốt vào phòng rửa tay. Hơn nữa đại tiểu thư báo đáp phục tính ở cái mông của hắn trên đạp một cước, xem như là phát tiết một tí tên ghê tởm này cướp đi chính mình nụ hôn đầu phẫn hận. Mà Long nhưng là phản ứng chậm vô một cái, mãi đến tận bị đại tiểu thư đạp tiến vào phòng rửa tay hắn lúc này mới lăng lăng vỗ đầu của chính mình tâm trạng nghĩ đến. Bất quá là tiếng chuông cửa thôi dùng kích động như thế sao thế nhưng ngoại diện xả cụ gì ấy đại tiểu thư đã sớm đem phòng rửa tay mang tới đồng thời khóa trái. Vương tin cửa phòng rửa tay trải qua đóng kỹ sau đó, đại tiểu thư đầu tiên là động viên một chút chính mình tâm tư kích động ngô sau mới mở ra cửa phòng của chính mình. Mà người ngoài cửa vừa nhìn cửa bị mở ra, ngay lập tức sẽ muốn lắc mình vào nhà. Xạ cụ gái đại tiểu thư không nghĩ tới dĩ nhiên hội có tình huống như thế, bất quá NaNZ lúc này trột dạ bên dưới thân thể bùng nổ ra to lớn tiềm năng, trước tiên đã đem thân thể của chính mình tràn ở cửa. Thấy ý đồ của chính mình bị nhìn thấu, ngoài cửa người thật không tiện mà cười cợt, sau đó liền ngó giáo giác hướng về trong phòng nhìn. Sakuji, ngươi đem ta che ở cửa làm gì, ta có việc nói cho ngươi. Vừa nói, hai con đen lay lấy con ngươi còn không thì hướng về trong phòng nhìn xung quanh. Này một cái lấm la lấm lét cơ linh quái lạ nha đầu không phải tủ cổ chan còn năng lực là ai. Sakuji đại tiểu thư nơi nào có thể làm cho nàng có cơ hội này, trực tiếp liền nhàn nhạt từ chối. Hả, có việc phòng khách nói đi. Nói xong cũng bước về trước một bước, ý tứ là nhượng tủ cổ lui về phía sau. Tuy rằng trên mặt khả nghi biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt vẻ lạnh lùng, thế nhưng trong lòng nhưng là căng thẳng muốn chết. Tủ cổ chan vẫn như cũ cập nhà, lớn như vậy phòng khách nhiều khó chịu à, hay vẫn là đến nhà của ngươi đi, hơn nữa chuyện này khả năng muốn dùng đến ngươi máy vi tính. Sakuji đại tiểu thư QNZ là không nhượng chút nào, hả? Vậy đem máy vi tính lấy ra đi hảo, ngươi trước tiên ở phòng khách trên ghế xạ lồng chờ ta đi. Tu cổ chan con ngươi lại xoay chuyển mấy lần, đột nhiên liền hô một tiếng. Đại thúc, ngươi đi ra cho ta. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trên mặt cả kinh, tuy rằng rất nhanh chấn định lại, thế nhưng này một tia chi tiết nhỏ biến hóa, vẫn để cho tủ cổ nhạy cảm bắt lấy. Đại tiểu thư giả làm kinh ngạc hỏi. Ngươi tìm Long làm sao tìm được đến ta nơi này đến rồi. Tủ cổ chan nhưng thẳng thắn không để ý tới NaNZ, trực tiếp lại hô hai tiếng. Chết đại thúc, ngươi đến cùng xuất đến không xuất đến ta có thể nói cho ngươi, hiện ở trong phòng là không ai, may còn có cả rèn đại sư các nàng đều không ở đây chính là ngươi duy nhất thẳng thắn từ khoan cơ hội, không phải vậy, hừ hừ, ta gọi ngay bây giờ điện thoại đem các nàng đều gọi trở về, xem ngươi hôm nay làm sao trở ra. Cánh cửa này. Sakuji đại tiểu thư sau khi nghe lông mày chăm chú nếp nhăn ở cùng nhau, cái này tủ cổ làm sao có thể như vậy a, coi như là phát hiện cái gì, QNZ không thể như thế làm chứ. Đại tiểu thư lúc này không vui nói rằng, tủ cổ, ngươi hổ gọi hô cái gì đâu, ngươi muốn tìm lòng chính mình tìm đi, đừng ở chúng ta miệng mù gọi. Tu cổ nhìn đại tiểu thư một chút, hì hì nở nụ cười. Sakujai, kỳ thực ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nói thật, đại thúc này xuất trình diễn thực sự quá tệ. Các ngươi cũng chính là coi như là muốn nói dối thế, nhưng ít nhất cũng phải sắp hiện ra trận dọn dẹp sạch sẽ đi. Đại thúc áo choàng ngắn bị tùy tiện vứt trên mặt đất, coi như ta là mở mắt đoán mò muốn làm bộ không nhìn thấy. Thế nhưng các ngươi cái này hí thực sự là quá vụng về đi. Sakujai đại tiểu thư nghe được tủ cổ vội vã quay đầu nhìn lại, quả nhiên, phòng khách sofa dưới không phải là bày một cái nam sĩ áo khoác mà. Sakujai lúc này mới nhớ tới Long vẫn đánh trần trùng tới, nguyên lai y phục của hắn là bị người này tùy tiện ném đến nơi này. Sakujai đại tiểu thư nhất thời quằn mặt lại, thầm mắng một tiếng, tên ngu ngốc này, đem quần áo khắp nơi loạn ném đây là đang làm gì đó. Nhìn thấy Sakujai đại tiểu thư vẻ mặt có chút lung túng, tủ cố lại đi cả nhắc đi đến nhìn xung quanh, đại thúc, ngươi mau ra đây. Ngươi là cái đàn ông không phải ngươi không thể lão nhượng xạ cụ gì hả như thế hoa nước chứ ngươi nếu không ra, ta liền đi đem mọi người đều đưa tới, xem ngươi còn có lời gì nói. Xạ cụ gì hãy đại tiểu thư ám kêu không tốt, nhưng mà từ giữa truyền đến một tiếng đóng cửa mở ra âm thanh, Long tắp dép từ trong phòng rửa tay đi ra. Song song, lần này đúng là hết thể hình tượng đều bị phá hỏng, xạ cụ gì hãy đại tiểu thư dậm chân tỏ rõ vẻ hồng vân chỉ vào Long trách cứ, ngươi nha. Thật là một khốn nạn, đem quần áo khắp nơi ném loạn cái gì lòng khổ trông nóng mặt, mang theo điểm hổ thẹn mà nhìn thấy xạ cụ gì ái đại tiểu thư, ta còn không cho rằng đây là chính ta gian phòng hơn nữa vội vã muốn rửa giấy tới vì lẽ đó nơi nào quản được rất nhiều, cho nên khi nhiên liền đem quần áo tùy tiện ném đi là được rồi. Ai ai, coi như ta sai rồi, ngươi cu nở dê không đến nỗi mắng ta đi. Xạ cụ gì ái đại tiểu thư vì đó sững sờ. Ta nào có mắng ngươi Long ngẩng đầu lên lẽ thẳng khí hùng biện giải nói rằng, ngươi mới vừa nói, ngươi ai ia thật là một khốn nạn đều nói rồi ngươi, còn không là mắng người xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cân nhắc một tí mới cân nhắc rõ ràng cái này cùng cái kia nha trong lúc đó không giống, lập tức nhẹ gắt một cái, ngươi cho rằng người mọi người như ngươi tự ta nói miệng rằng cái kia nha là thán phục tử, mới không phải ngươi nói cái kia đây. Long trợn tròn mắt. Ai biết ngươi đến cùng có phải là ý định một lời hai ý nghĩa, nếu như ngươi cố ý dùng này hai ý a lừa gạt người đâu xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vì đó giận dữ, thiếu một chút không bị Long này nói năng hùng hồn dáng vẻ tươi sống tức chết. Bên cạnh còn đứng một cái bổ kẹ mẩn quái lạ tủ cô đây, lại liền công nhiên cùng chính mình nơi này quá nhiều, quả thực chính là không lo được cái nào đầu nhẹ cái nào nặng đầu. Hơn nữa na nở dê là xạ cụ gì ấy gia tộc đại tiểu thư được rồi. Bình thường nói chuyện đều là vô cùng chú ý mình ngôn từ tới, mang khó nghe điểm nhiều lắm chính là ngu ngốc cùng khốn nạn cu nở dê không bay ra khỏi cái gì mới mẹ trò gian, nơi nào còn có thể mở ra ngậm miệng ngươi ngươi ai ai à. Sakujai đại tiểu thư chính cân nhắc là mờ, tủ cổ chan cũng không nhịn được mở miệng, các ngươi không phải chứ cho tới như vậy mà ở trước mặt ta liền công nhiên mà liếc mắt đưa tình sao đồng thời một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Long, nhe răng trợn mắt. Hơn nữa là lóa lộ mà uy hiếp, đại thúc, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải thành thật khai báo, bằng không ta không để yên cho ngươi. Sakujai đại tiểu thư cu nở dê nhanh tức chết rồi, trực tiếp dậm chân một cái, từng thanh đem Long cho đẩy đi ra ngoài, đi đi đi, chính ngươi cùng với nàng giao cho đi, ta có thể không có gì để nói nhiều. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám đem chuyện của hai ta nói cho na nở dê nghe, ta cu nở dê không để yên cho ngươi Long há hốc mồm. Này một cái nhượng nói một cái không cho nói, này nên bảo ta làm sao làm a nhưng là xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hiển nhiên so với tủ cổ chan càng kiên quyết, nói xong câu đó, trực tiếp liền chạy vào lý phịch một tiếng khép cửa phòng lại. Long còn bị suý môn âm thanh chấn động một tí, cô nàng này xem ra đúng là tức giận cực thẹn. Tủ cổ chan đúng là thành thật không khách khí, trực tiếp leo lên Long cánh tay, lần này tuyệt đối là vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng Long thấy thế nào đều càng như là tiếu lý tàng đao. Tu cổ chan cố ý dùng một bộ lâm trí linh thức điệu điệu âm thanh chán chán nói rằng, này cái gì, đại thúc tiên sinh, hiện tại ta rất có hứng thú biết ngươi cùng xạ cụ gì đại tiểu thư trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì. Kỳ thực ngươi không nói ta cu nở dê đại khái rõ ràng, nhưng mà, có vài thứ là muốn từ trong miệng ngươi nói ra khá là thú vị. Cho ngươi ba cái lựa chọn, ngươi là đồng ý nói hay vẫn là đồng ý nói hay vẫn là đồng ý nói sao Long lừa một cái. tâm nói ngươi đây là cho ta cái gì chó má lựa chọn A, ba cái lựa chọn đều là giống nhau mà, nói thẳng không phải nói phải có phải sao? Long tức giận bỏ qua rồi tủ cổ, không đa nghi ly đúng là có chút vui mừng người này đúng lúc giải vây, vừa nay hắn cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trong lúc đó quan hệ thật là có chút lung túng, mà không phải tủ cổ thành công rời đi sự chú ý hắn còn thật. Không biết nên kết cuộc như thế nào. Cho tới có thể sẽ bị tủ cổ hiểu lầm cái gì Long hoàn toàn không thèm để ý, hắn cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trong lúc đó nhưng là trong sạch thân cái miệng nên tính là thuần khiết chứ, chính là thân chính không sợ bóng nghiêng, hơn nữa những chuyện này là vượt miêu vượt hác. Vì lẽ đó Long trực tiếp phiên một cái liếc mắt nói, ta một cái đều không chọn, không được ga ngươi cắn ta tủ cổ cu nở dê không tức giận, lông mày nhảy nhảy, nằm nhoài Long lỗ thai bên cạnh, nhỏ giọng mà nói, há, vậy cũng tốt. Ngươi không nói ta cu nở dê tờ hờ ơ tờ sư không năng lực cắn ngươi. Bất quá, ta dự định đi nói cho lộ ấy đại sư, ngươi cùng với nàng hảo bạn thân có một chân. Ngươi cu nở dê chớ cùng ta phủ nhận nói không có, ta quản ngươi có hay không đây, ta liền nói như vậy, đến lúc đó chính các ngươi cùng lộ ấy đại sư giải thích đi thôi. Hứ Long nhất thời liền hể phải đi, tâm nói cô mãi mãi của ta dụ. Ngươi làm sao có thể như vậy a, xin nhờ ngươi có được hay không? Lời này có thể tùy tiện nói lung tung sao? Bất quá Long xác thực là cùng lộ ấy bạn thân có một chân, thế nhưng này đối tượng lầm được rồi, không phải xạ cụ gì ấy mà là cạ rẻn tới hơn nữa. Long tủ cổ chan thật sự ở lộ ấy trước mặt đem chuyện này đề cập, tuy rằng hắn có thể rất thản nhiên nói mình cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trong lúc đó thật sự không có quan hệ gì, tối đa có chút tiểu ám muội. Được rồi, chỉ là tiểu ám muội. Trước tiên không nói lỗi không biết phở ổ rẹn thở dồn nghe được câu này sau đó có thể hay không còn có tâm sự nghe tiếp, e sợ nén giận bên dưới trực tiếp đem Long đông thành băng côn chứ ạch cái này lòng khổ não mà ôm đầu từ ngón tay khe trong nhìn lén tù cổ, một bộ khổ đại thù thâm mà nói rằng, ngươi không phải chứ tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như không đem ta giết chết ngươi liền rất không cam tâm tự địa tù cổ chan hì hì nở nụ cười, tựa hồ đã sớm biết. Long hội từ ngón tay khe trong xem chính mình mà dáng vẻ. Một cái kéo xuống hai tay của hắn, xin nhờ, không nên ở trước mặt ta giả dạng làm một bộ dáng dấp đáng thương, ngươi đều là đại thúc cấp nhân vật được rồi. Hơn nữa khoa học cho thấy, hội từ ngón tay khe trong quan sát người khác thông thường dùng nhìn trộm cuồng tiềm chất, đại thúc ngươi sẽ không phải dùng cái này thường thường đi làm một ít ác tha sự tình chứ ta đi. Long triệt để mà không nói gì, này đều bị na nở dê đoán được. Long vừa nay xác thực dùng cái này nhìn trộm xạ cụ gì hay đại tiểu thư tới. Bất quá đối với tủ cổ nói tới cái này khoa học nhận định Long nhưng là thâm biểu hoài nghi, lẽ nào từ ngón tay khe trong xem người thật sự thành công làm nhìn trộm cuồng tiềm chất? Long thẳng thắn thả xuống hai tay, cả khuôn mặt hận không thể nếp nhăn đến cùng nơi đi, lại như là cái xa bị cầu tự. Cuối cùng Long vô cùng bất đắc dĩ nói rằng, xin nhờ. Ngươi làm sao đối với người khác việc tư như vậy cảm thấy hứng thú a, ta không phải là chạy đến xạ cụ rẻ gian phòng cùng với nàng hàn huyên một hồi thiên sao, còn ngươi động can qua lớn như vậy sao? Tủ cổ cười hì hì, đặc biệt là nhí nha nhi nha nhở, chớp một đôi mắt to, bảo mắt to màu xanh làm tình lóe lên lóe lên, xem ra ngươi là thật sự không muốn nói thật lạc chết đến nơi rồi còn ở theo ta ngụy biện có đúng không, chỉ là tán gẫu cái thiên. Dùng đem trên người thoát sạch sành xanh thứ áo. Long vẻ mặt đau khổ, len lén đi đến cửa phòng chỗ ấy liếc mắt nhìn, hắn biết, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhất định trốn ở sau cửa, thậm chí đem cửa phòng mở ra một cái nho nhỏ khe hở cùng chỗ ấy nghe trộm đây. Long chỉ có điều muốn lén lút trở lại tám, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên biến thành như thế lưỡng việc sự tình, mới vừa rồi bị xạ cụ gì ấy đại tiểu thư truy hỏi, hiện tại lại là đổi thành tù cô. Long hôm nay cái hắn nhận ngã xuống. Thế nhưng coi như đánh chết hắn cu nở dê không thế đem nhìn lén xạ cụ dê thay quần áo còn có hôn trộm đại tiểu thư sự tình nói ra. Long trong lòng nghĩ đến cô nàng này nên không phải đang ghen đi, bằng không cần phải như thế không tha thứ đây, biến thành người khác nếu như là may đồng học gặp phải này việc sự tình nhất định là tránh không kịp. Thậm chí rất có thể trực tiếp mở miệng nói rằng, này cao y gì, ta cái gì cu nở dê không nhìn thấy, các ngươi tiếp tục ca. Long vươn ngón tay gật đầu làm chăm chú suy nghĩ hình. Được rồi, ta liền biết người không tin. Bất quá ta cùng xạ cụ gì trong lúc đó thật sự thuần khiết và một tờ giấy trắng tự đến, chỉ có điều trí tưởng tượng của ngươi thực sự là quá phong phú. Nếu như ngươi là muốn nghe cố sự ta có thể hiện tại cho ngươi muốn một cái, ai ai, anh em ta đại học thời điểm tốt xấu QNZ tả qua chuyện online, vì lẽ đó vô căn cứ bản lĩnh vẫn có. Long này nói chuyện không đâu liền ngay cả ở trong phòng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhìn hắn dáng dấp như vậy cũng không nhịn được phù phù nở nụ cười, vào lúc này còn dám sái bảo, e sợ cũng chỉ có người này chứ bất quá xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cũng thật là đa nhờ ra cao Long một đầu, biến thành người khác nếu như không phải tủ cổ mà là cả rèn ngươi cho hắn thử một chút xem ngươi chính là lại cho Long một vạn cái lá gan hắn cu nở dê không dám như thế sái bảo. Cùng tủ cổ sao? Là bởi vì hắn biết, mỗi lần hắn rơi vào tủ cổ trong tay cuối cùng chỉ có một con đường, không nghi ngờ chút nào chính là thất bại sao. Nha đầu này cuộn phim hiện tại ăn bất quá ăn chút tiểu phi thố, chân thực ý nghĩ QNZ không phải muốn chào Long đi lội nơi nào thẩm phán, mà là hy vọng Long có thể hò hét na NZ nhượng trong lòng nàng cân bằng là tốt rồi. Cho nên, ở biết rõ đạo mình vô luận như thế nào gắng chống đối đến cùng đều chỉ có một con đường chết tình huống dưới. Long cu nở dê ngược lại là không thèm đếm xỉa, tự nhiên đặc biệt năng lực rất lạc quan đi tơ y sái bảo. Hơn nữa Long vừa nãy là lùi một bước để tiến hai bước, ngược lại trong lòng ngươi đều là như vậy hoài nghi không quan tâm ta nói cái gì cũng không tin. Tốt lắm, thẳng thắn ta liền biên một cái cố sự đạt thành ngươi trong lòng mong muốn là tốt rồi. Bất quá Long trải qua nói muốn biên cố sự, thế nhưng tủ cổ chan nhưng là không nhúc nhích chút nào. Đặt tại làm ra một bộ rửa thai lắng nghe hắn biên cố sự tới. Long không nhịn được nhảy lên đến lớn tiếng nói, nghĩa nó, ngươi liền không sợ ta nghĩ xuất một cái tuyệt thế đại lời nói dối cuối cùng đem ngươi cho lừa tủ cổ dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Long chính mình gãi gãi đầu bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế xa lồng, cũng đúng, ta đều nói cho ngươi là tuyệt thế đại lời nói dối, ngươi đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tủ cổ nhàn nhạt nở nụ cười, Long cho tới nay kiên trì bền bỉ đều là như vậy. Cho nên đối với hắn sái bảo cùng vô lại chiêu số trực tiếp lơ là đi. Tu cổ có thể hờ hững nơi chi, nhưng la môn sau xạ cụ gì ái đại tiểu thư nhưng sắp tan vỡ. Long đây căn bản là ở nắm chính mình đầu hướng về trên tường và sao. Long lại cân nhắc một tí, cuối cùng khổ não không được, hai tay mở ra, nhỏ giọng nói, được rồi, ta tất cả đều nói cho ngươi đi nói chuyện đồng thời, còn liều mạng nhìn xạ cụ gì ái này úc. Hy vọng đại tiểu thư chờ một lúc tuyệt đối không nên nổi khủng lao ra. Tu cổ cu nở dê không thèm để ý Long, trực tiếp quyền quyền thân thể, đem chỉnh xong chân nhỏ đều đặt ở trên ghế xà lồng. Hai cái chân sờ tới sờ lui, xem Long nhãn trước một mảnh bạch quang. Này, ta đều dự định giao cho, ngươi còn bắt người chân nhỏ hoàng ta. Tu cổ lạnh rên một tiếng xích tiếng nói rằng, ta này lại không phải bóng đèn, hoàng cái đầu ngươi a mau mau giao cho, ít nói phí lời. Long không nói gì, nha đầu này hiện tại không chỉ là ghen hơn nữa tiện thể đến hỏi thăm bắt quái, nhưng lại nghiêng na nở dê thái độ còn có vẻ cực kỳ hung hăng. Long trong lòng ai thán thật nhiều tiếng, thư áo, anh em cũng coi như là khóm hoa tay già đời, thế nhưng làm sao một mực liền ngã xuống ở nha đầu này trong tay. Kỳ thực đi, là dáng vẻ như vậy, vốn là ta là chuẩn bị đi mượn dùng lý phòng rửa tay tắm sau đó phát hiện xạ cụ gì một cái người đứng ở trên ban công có vẻ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Ta muốn giúp nàng mở ra khúc mắc liền liền lôi kéo na nở dê dưới trướng hàn huyên một hồi. Sau đó, ta ngồi ở trước bàn đọc sách, xạ cụ gì liền nằm ở trên giường, chúng ta liền tán gâu a tán gâu, tán gâu a tán gâu, rất nhanh sẽ tủ cổ chan lập tức từ trên ghế sa lông nhảy lên. Ở Long trên đầu ma nhờ mẹ gõ một cái, đại thúc, xin nhờ không nên coi ta là thành giống như ngươi ngớ ngẩn được rồi hay vẫn là ngươi cảm thấy ngươi hiện tại thông minh tăng cao còn tán gâu a tán gâu đây, đón lấy có phải là nên cho tới bà ngoại kiểu ạch, đó là riêu a riêu, riêu đến bà ngoại kiểu. Được rồi.